Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 28. Phương liếc nhìn điện thoại, đang tính lấy gọi cho Long xem tình hình như thế nào, thì đúng lúc cậu ta gọi. Cô lập tức bốc máy. Tình hình sao rồi? Con Lan tỉnh chưa? Ông muốn làm sao thì làm, nhưng chừng nào tôi tới gần mới được làm nhục nó nghe chưa? Tốt rồi. Để tôi xem cái loại dơ bẩn như nó có tư cách nào ở bên anh Khôi nữa không? Thôi, tôi cúp máy. Lát tới tôi gọi. Vậy là chỉ còn không lâu nữa, đứa con gái được mọi người ca tụng khen ngợi sẽ lỗ lòa bẩn thỉu trước mặt họ. Cô vui như phát điên, mở cửa để Sang gọi Khôi như trong kế hoạch, thì bốp. Mẹ, sao mẹ lại? Chưa kịp nói xong, cô bị mẹ cô cho ăn thêm một cái tát nữa. Lúc nãy mày vừa nói chuyện với ai? Đòi làm nhục hai Hạ Lan đúng không? Bà hét lên. Khôi nghe thấy thì mở phòng ra xem mẹ con Phương có chuyện gì. Tao hỏi mày, con Lan đang xảy ra chuyện gì? Bà giơ tay định tát Phương thì Khôi ngăn lại. Có chuyện gì với Lan hả gì? Nói cho cháu biết được không? Cậu cố giữ bình tĩnh. Khôi ơi, dì xin lỗi. Chúng ta đi tìm con Lan về đi. Nó đang gặp chuyện. Về rồi, dì sẽ nói chuyện với con. Bà hớt hải. Khôi vội vã vào phòng lấy điện thoại và chìa khóa. Bà Hoa túm áo Phương. Còn mày, thứ con cái mất dạy, đi theo tao. Tao không có thứ con như mày. Bà giật điện thoại trên tay Phương, ném bụp vào tường bể từng mảnh. Dù không biết vì sao dì Hoa lại tức Phương như vậy, nhưng cậu không quan tâm. Lúc này, điều cậu quan tâm nhất chính là cô. Cậu bật định vị lên chấm đỏ định vị bên máy cô vẫn nguyên vị trí cũ. Dì Hoa và Phương ngồi sau. Dì Hoa thì lo, không biết Lan đang ở đâu, vì những gì mà dì nghe Phương nói với ai đó thì người đó sẽ làm nhục Lan. Còn Phương, cô ta không biết tính sao, điện thoại hư không thể báo tin cho Long được, nên chỉ thầm mong cho tên Long gọi cho cô không được thì đừng có hành động dại dột, nếu không chắc cả cô và hắn sẽ không yên. Chiếc xe phóng như điên dại, chừng nước chừng cả cát bụi vào trong xe. Đến con hẻm nhỏ, chiếc xe dừng lại. Cậu lao ra khỏi xe chạy về phía trước. Cô ở gần đây rồi, dì Hoa lôi Phương chạy theo. Chuyến này thì xong rồi, sao cậu ta biết được chứ? Phương nghĩ thầm. Sao tôi lại ở đây? Phương đâu? Cô lấy tay xoa đầu nhưng không thể ngồi dậy được. Em yêu uống chút nước nhá, lần này không có thuốc ngủ nữa đâu. Long cười khoái chí. Vậy là... Cô như đã hiểu ra vấn đề. Đủ khốn nạn, cô muốn tát vào mặt tên khốn trước. Nhưng tay chân cô như muốn phản bội cô, chúng không có một chút sức lực nào. Em đánh đi, em chửi đi, miễn là có được em, Long tôi đây làm trâu bò cũng được. Cút đi, đồ chó. Long sấn lại định hôn cô thì cô phụt ngay một bãi nước bọt vào mặt. Không phải vì đang bị thuốc mê quá nặng thì cô đã cho tên Long một trận ra trò rồi. Con danh này, rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt à? Long trừng mắt, lao vào cô như con thú bỏ đói, hôn khắp mặt. Lan cố vùng vẫy. Có ai không? Cứu tôi! Cô càng vùng vẫy, Long càng siết mạnh cô hơn, rồi hắn xé toang chiếc áo của cô. Cô vừa gào vừa khóc, Long sung sướng cười như điên dại. Giờ thì em chỉ còn cách kêu trời xuống cứu em thôi. Nói rồi hắn cúi xuống cắn vào cổ cô. Hai tay hắn giữ chặt tay cô giơ lên cao. Bỗng rầm, chiếc cửa cỗ cũ kỹ ngã sập. Hắn chưa kịp định hình có chuyện gì thì có người lao đến đạp cậu ngã xuống giường. Vừa mới lụ hụ mò dậy thì người đó lao vào xách cổ hắn đấm liên tục những cú như rời dáng. Lúc hắn máu mũi chảy ròng ròng là lúc hắn mới nhận được thêm cú đạp bay hẳn vào góc tường. Khôi cởi áo khoác mặc cho cô, nhìn những vết xước trên mặt, trên cổ cô, cậu chỉ muốn băm tên Long thành trăm mảnh. Nhìn thấy cậu, cô ả khóc nức nở. Cậu cũng chỉ biết im lặng ôm cô vào lòng cho cô khóc. Lúc này mẹ con dì Hoa mới đuổi kịp tới đây. Cả hai sững sờ trước hiện trường trước mặt. Dì Hoa lại chỗ Lan, bà cũng ôm chầm cô. Lan ơi, con có sao không? Dì xin lỗi đã không bảo con Phương tử tế. Dì xin lỗi. Lan dường như không nghe thấy gì. Cô chỉ ôm lấy Khôi thật chặt và khóc. Khôi lấy tay sờ vào khuôn mặt tái nhợt của cô, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Cậu thấy nghẹn nắng ở cổ. Lúc cô cần cậu thì cậu ở đâu? Tại sao cậu chỉ biết ích kỷ và suy nghĩ không tốt về cô chứ? Cậu vuốt lại mái tóc rối bời của cô. Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em mọi lúc như anh đã hứa. Anh xin lỗi, có anh ở đây rồi. Đã về thôi. Cậu bồng lan ra xe, những giọt nước nóng hổi rơi vào tay cô, nhưng cô không thể nói nổi thành lời. Cô thấy mình không xứng đáng với cậu như trước nữa. Cô đã bị vấy bẩn rồi, liệu cậu còn đối xử với cô như trước nữa hay không? Tim cô đau lắm, bao nhiêu cô hỏi cũng ủa về, nhưng cô không tài nào nói được. Cho anh được phép yêu em, phần 29. Cậu bế cô vào trong xe, Dì Hoa và Phương ngồi sau. Dì Hoa cũng nghẹn ngào không biết nói gì hơn. Không ngờ có ngày dì thấy xấu hổ như vậy vì không dạy dỗ con mình tử tế. Còn Phương cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn ai. Không biết về mẹ xử lý cô thế nào đây. Về đến nhà, Khôi bồng lan vào phòng. Dì Hoa chạy xuống bếp pha cho cô ly nước chanh. Khôi à, cô gọi tên cậu bật khóc nức nở. Em không cần nói gì đâu, nghỉ ngơi trước đi. Cậu ôm cô vỗ về. Em xin lỗi. Cậu lấy tay bịt miệng cô lại. Không, em đừng nói nữa, không phải lỗi của em. Anh sẽ cho bọn chúng phải trả giá. Đừng, tội nghiệp gì Hoa. Cô mở lời yếu ớt nhưng muốn xin cậu tha thứ cho Phương. Chỉ trách em thôi, em xin lỗi. Được rồi, anh sẽ không làm gì hết, nhưng xem em đừng dằn vặt bản thân mình nữa được không? Nghe cậu nói cô ả khóc, Dì Hoa mở cửa đưa cho cô. Con uống đi, dì xin lỗi con nhiều Lan ạ. Con tốt quá Lan ạ, dì mắc nợ gia đình con quá nhiều rồi. Dì đừng nói vậy nữa, thôi dì ngủ đi, cũng muộn rồi. Cô gượng cười cho dì yên tâm. Được rồi, con cũng ngủ đi, có gì mai nói chuyện, Khôi chăm sóc con bé giúp dì nhá. Bà quay sang nói với Khôi rồi đi về phòng, để lại hai người im lặng nhìn nhau xót xa. Cậu đỡ cô nằm xuống và đắp chăn cho cô. Em ngủ đi, ngủ một giấc ngon vào, ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi, rồi anh sẽ đưa em về Sài Gòn. Anh giận em làm đúng không? Em thật sự không xứng với anh ngay từ đầu rồi mà đúng không? Anh đừng đối xử tốt với em như vậy nữa, nó sẽ làm em thấy có lỗi với anh thêm thôi. Cô không dám nhìn vào mắt cậu. Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Nếu em còn như vậy, anh sẽ giận em thật đấy. Em mọc thói cách anh từ lúc nào vậy? Anh đã bảo em ngủ rồi, sao còn lải nhải gì đấy? Cậu giả bộ quát cô. Lúc này cậu biết cô đang rất cần cậu. Cô chỉ nói thế thôi. Và ơn ai hết, chính bản thân cậu biết cậu cũng rất cần cô. Chẳng phải anh đã nói là không có chuyện gì rồi sao? Việc bây giờ của em là đi ngủ đi, mai ghé chào ba rồi còn về. Ngoan đi. Cậu vuốt tóc cô im lặng nhắm mắt lại, vì giờ cô có nói thế, với cậu thì cũng vô ích thôi. Ánh nắng len lỏi qua tấm kính cửa sổ, cô cố mở mắt ra vẻ khó chịu. Như thể cô vừa ngủ cả mấy ngày trời. Đầu cô nặng như búa bổ. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Không lẽ giờ cô lại yếu thế sao? Cô cố ngồi dậy thêm lần nữa, nhưng cô cảm giác bụng như có cái gì đó đang đè lên. Quả không sai, định hình lại thì cô thấy cánh tay lực lưỡng của ai kia đang vắt ngay qua bụng mình. Cậu đang kê đầu bên mép giường ngủ ngon lành. Vậy tối qua cậu lại đây sao? Chắc cậu cũng mệt lắm. Cô nằm im, lần đầu cô nhìn kỹ khuôn mặt ấy, sống mũi cao, da trắng, mũi đỏ, nhưng lại rất nam tính. Nhìn cậu không ai nghĩ cậu mới 20. Cô nhẹ nhàng giơ tay ra rón rén dậy, nhưng cánh tay này mà sao nặng vậy cơ chứ? Cô cố nhấc thêm lần nữa, thì tiếng người nói làm cô giật mình. Ở đâu ra cái ý định bỏ trốn nhẹ nhàng vậy hả? Bộ tôi rảnh rỗi nằm không đấy cho cô ngắm à? Mắt thì nhắm mà miệng cậu thì đang nói những lời điều tòa vô cùng. Cô cãi. Này, anh vô duyên cũng vừa thôi, ai thèm ngắm anh. Với lại tay anh đang bỏ trốn không đúng chỗ đấy. Tôi không thèm trách thì thôi, còn nói cái điều đấy nữa. Không ngắm mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Còn tay tôi thích bỏ đâu là chuyện của tôi. Ai kêu em nằm đấy? Cậu lại trả đũa không kém. Tôi ngắm anh hồi nào? Không mà mặt đỏ như gấc thế hả? Cậu ngóc đầu lên bẹo vào má cô. Cô gạt tay ra. Đúng là Hoàng Minh Khôi đáng ghét mà. Cô liếc nhìn bộ dạng cô đã khá hơn nhiều nên cậu vui lên phần nào. Thôi dậy đi, 8 giờ rồi đấy. Rửa mặt đi, còn đi dọn đồ về. Cậu lấy hai tay xoa má cô rồi nở nụ cười như muốn át hẳn ánh nắng ngoài kia. Thảo nào nhiều cô mê mẩn cậu như thế. Cô nghĩ thần rồi nói. Anh ra ngoài đi. Cậu hiểu ý nên cũng đứng dậy về phòng. Ra khỏi phòng cô, cậu tính đi về phòng nhưng khựng lại vì giấy thì hoa đang ngồi ở ngoài bàn có vẻ đăm chiêu. Cậu đi ra, thấy cậu, dì vội gạt mấy giọt nước mắt trên mặt. Có chuyện gì vậy dì? Sao dì lại ngồi đây khóc? Con Phương đã bỏ đi rồi con ạ. Nói rồi dì đem mảnh giấy trên tay cho cậu. Mẹ, con chắc lần này, chắc mẹ sẽ giận con lắm đúng không? Con cũng không hiểu mình vừa làm chuyện gì nữa. Từ nhỏ tới giờ, những gì con làm đối với mẹ đều là sai đúng không mẹ? Con đã bao lần tự nhủ bản thân mình phải thật cố gắng để bằng người khác, cố gắng để mẹ không coi thường con nữa, nhưng con không làm được. Con cũng muốn được mẹ khen, được mẹ an ủi dù chỉ một lần. Từ nhỏ, con đã chẳng được nhìn mặt ba, nên đáng lẽ mẹ phải tạo yêu thương cho con thêm cả phần của ba nữa chứ đúng không mẹ? Con nói thế không phải để trách mẹ, nhưng để mẹ thấy con gái mẹ cũng cần được yêu thương. Con xin lỗi vì con đã không làm tròn bổn phận của mình. Con muốn đi đâu đó một thời gian mẹ ạ. Mẹ không cần phải tìm con đâu. Lúc nào ổn định cuộc sống, con sẽ về thăm mẹ. Con Phương. Cho anh được phép yêu em, phần 30. Mặc dù rất giận Phương, nhưng vì Hạ Lan, vì dì Hoa nên cậu không còn nghĩ nhiều nữa. Phương bỏ đi cũng khiến cậu rất bất ngờ. Chắc cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình nên muốn đi đâu đó để yên tĩnh một thời gian. Dì đừng lo. Dì không phải lo nó sẽ làm dại dột đâu Khôi à. Còn dì hiểu mà. Dì chỉ trách bản thân mình đã không dạy dỗ nó tử tế. Dì chỉ thấy có lỗi với ba nó nơi chín suối thôi. Làm mẹ mà không dạy bảo được con cái chính là một sai lầm con ạ. Dạ, con hiểu. Dì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay bọn con về Sài Gòn rồi, nhưng con hứa sẽ đưa Hạ Lan về thăm dì thường xuyên nha dì. Dì đừng buồn quá. Hạ Lan mà biết Phương bỏ đi, vì cô ấy sẽ buồn lắm. Đúng là ông trời có mắt mà. Con bé là đứa con gái tốt, con phải yêu thương nó thật nhiều được không? Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dì cũng mong hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Dì nắm lấy tay cậu dặn dò. Dạ, con hiểu rồi mà dì. Vừa lúc đó Hạ Lan xách ba lô ra khỏi phòng, thấy Khôi và dì Hoa đang ở phòng khách nên cô đi tới. Cô ngồi xuống cạnh dì. Dì ơi, hôm nay con về rồi, con sẽ nhớ dì lắm. Cảm ơn dì những ngày qua đã chăm sóc con. Con bé này, mày học đâu ra cái kiểu nói khách sáo với dì vậy hả? Dì đánh yêu cô. Dì gắng ăn uống nhiều vào, con sẽ thường xuyên về thăm dì. Ừ, con cũng cố gắng thi đậu đại học nha. Ước mơ của ba mẹ con đấy. Đừng làm họ buồn. Chừng nào chúng mày cưới về, mời dì là được rồi. Cô và dì đều khóc. Cậu vào phòng lấy ít đồ. Tiễn hai người ra cổng, dì gói theo nào là bánh trưng, bánh tét, chuối chín để áp giỏ. Cầm về Sài Gòn làm quà cho mọi người nha. Cho dì gửi lời hỏi thăm tới mọi người. Dì bật khóc. Dạ, nhưng dì còn khóc. Con ở lại đây luôn đấy. Cô nói vậy, chứ cô cũng sắp mếu tới nơi rồi. Tôi hai đứa về đi. Lái xe cẩn thận nha con. Dạ, con chào dì. Khi nào rảnh con lại về. Cậu chào dì rồi mở cửa cho cô lên xe. Hai người ngoái lại nhìn dì, thì dì vội quay mặt vào trong. Khi chiếc xe đi mất hút, cũng là lúc người phụ nữ ấy vào nhà, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cậu chở tôi tới trại thăm ba, vì hôm nay cả trại bận trồng cây nên thời gian gặp cũng được nhiều. Ba chỉ dặn dò cô về phụ mẹ làm việc và cố gắng học hành, và đừng lo cho ba, vì ba ở đây mọi người đều biết và đối xử với ba rất tốt. 10 giờ chiếc xe bắt đầu rời mảnh đất Lâm Đồng, cả hai giữ im lặng cho tới khi về Sài Gòn. Thôi em vào đây, anh cũng về nghỉ đi. Đừng buồn nhá, có gì tối em qua rồi mình đi chơi đâu đó được không? Dù sao ngày mai mẹ em mới vào mà. Sao anh biết? Cô trố mắt ngạc nhiên. À, hôm qua em đi chơi mẹ có gọi. Cô ngắt lời. Anh nghe máy à? Ừ, có sao đâu. Cậu thản nhiên đáp. Rồi sao? Anh có nói anh là ai không? Có chứ. Mẹ hỏi thì anh trả lời thôi. Trả lời sao? Cô như muốn cáu lên vì cậu cứ vòng vo. Thì anh nói anh là Minh Khôi và là bạn trai của em. À quên, còn là cậu chủ của mẹ em nữa. Anh điên rồi. Mẹ mà biết chuyện anh về Lâm Đồng với em, chắc mẹ la chết. Mình có làm gì sai đâu mà la. Cậu giả bộ ngạc nhiên, còn cô thì lo lắng. Còn nói nữa, thôi anh về đi. Cô hậm hực toan xuống xe thì cậu nắm tay giữ lại. Cô bất ngờ quay lại sát mặt với cậu. Cậu nhẹ nhàng sát mặt gần cô hơn. Cô như cảm nhận được hơi thở của cậu bên tai mình. Cô muốn chống cự nhưng bản thân lại không nhúc nhích được. Cô đành nhắm mắt chờ đợi. Cậu đưa mắt nhìn mình, tiến gần má cô, rồi ghé vào tai thủ thỉ. Anh đùa đấy, mẹ nhắn tin cho em. Cô vội vàng mở mắt thì thấy cậu đang nhìn cô cười. Mặt cô bắt đầu nóng ran. Lúc này cô chỉ ước có cái lỗ nào đó mà chui tọt vào cho đỡ xấu hổ. Anh chỉ nói chuyện thôi mà sao em phải nhắm mắt? Cậu được đà chọc quê cô. Cô vùng vằng mở cửa xe đi thẳng vào trong hẻm. Nhìn cô lúc tức giận rất đáng yêu, còn cậu thì mỉm cười thích thú. Cậu lái xe về nhà. Nhà cậu đang có tiệc. Nói là tiệc nhưng thực ra lại chả có ai ngoài ba mẹ cậu, ba mẹ Ngọc và Ngọc. Cậu vào trong chào mọi người. Bà Diệp hồ hởi ra kéo cậu vào. Con trai về rồi sao không báo trước vậy? Đi chơi vui không con? Cũng bình thường mẹ. Mẹ và mọi người tiếp tục đi, con xin phép lên phòng. Có hai bác ở đây con ngồi một chút đi. Biết con trai sẽ khó chịu, làm bữa tiệc mất vui nên ông đồng gàn. Thôi, con nó mới đi xa về, em để con lên nghỉ ngơi đã. Chúng ta còn nhiều dịp ngồi chung mà phải không anh Minh? Ông quay qua nói đỡ cho con trai với ba mẹ của Ngọc. Ông bà cũng ậm ừ. Vâng, anh Đồng nói phải. Cháu nó vừa mới từ xa về để nó nghỉ ngơi đã. Cậu đi lên phòng, còn Ngọc thì ỉu xìu. Vừa vứt ba lô vào tủ, toan đi lấy khăn tắm thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở ra thì là Ngọc. Có chuyện gì không? Tôi đang mệt. Cậu lạnh lùng. Cậu đi chơi về đáng lẽ ra phải vui chứ, sao lại khó chịu thế kia? Ngọc mỉa mai.